Hệ thống huyết tộc, chương 189, trả lại ân huệ. Góc truyện audio.com. Fex cẩn thận nhìn từng chữ cái trước mặt. Cậu ta cần chắc chắn rằng những gì cậu ta đang thấy là thật. Blood Evolver, không thể nào, Fex nghĩ. Trong khi nhìn vào cái tên, cậu ta nhận ra đó chính là ID người dùng cũng được sử dụng ở khu giao dịch khi cậu mua viên tinh thể quái thú. Tuy nhiên, việc mọi người sử dụng cùng một ID người dùng khi đăng nhập vào các trang web và trò chơi khác nhau là điều khá phổ biến. Và khả năng người khác có cùng ID người dùng và cũng trở thành ma cà rồng là gì? Ngay từ đầu Fex đã thấy lạ khi có người bán viên tinh thể. Hành tinh nơi cư trú của các Deathbed không phải là nơi mà nhà du hành thường lui tới. Đó là một trong những lý do tại sao ma cà rồng quyết định sử dụng nó làm nơi huấn luyện của họ. Trên thực tế, các tinh thể của chúng có thể được sử dụng để tạo ra chiếc nhẫn. Khi Fex lần đầu tiên nhìn thấy viên tinh thể, cậu ta nghĩ rằng có thể ai đó đã giết một Deathbed trên đường đi và không biết phải làm gì với nó. Và quyết định bán nó sau khi phát hiện ra nó chỉ có thể được sử dụng để tạo ra một chiếc nhẫn ngớ ngẩn. Rốt cuộc, nó không ảnh hưởng gì đến con người. Thậm chí không có một chút tăng sức mạnh. Nhưng bây giờ nghĩ về nó nhiều hơn. Đủ loại câu hỏi bắt đầu chạy qua đầu cậu ta. Nếu Queen thực sự là cùng một người, Queen đang làm gì trên hành tinh đó và làm thế nào để cậu ta có được tinh thể Deathbed? Fex biết sức mạnh của Queen, và cậu không đủ mạnh để đánh bại một con như vậy. Và ngay cả khi là cậu ta, tại sao cậu ta không giữ viên tinh thể cho riêng mình và làm một chiếc nhẫn của riêng mình thay vì mang theo chiếc ô ngớ ngẩn đó? Hiện tại, trong đầu cậu chẳng có gì là hợp lý cả và nghĩ về điều đó khiến cậu đau đầu. Cậu ta chấp nhận lời mời kết bạn. Và ngay lập tức Queen được đưa đến cùng một không gian trắng mà Fex cũng đang ở, Foxy Fex. Queen nói, nhìn vào tên người dùng của cậu ta. Cái gì, cậu không thích, Fex cho biết, tốt hơn Blood Evolver, cậu đang muốn làm gì? Nói với mọi người ngoài kia rằng cậu là ma cà rồng. Queen lo lắng cười trở lại. Tôi nghĩ rằng nó sẽ đủ mơ hồ. Thêm vào đó, không ai khác ngoài những ma cà rồng khác sẽ nghĩ như vậy. Queen trả lời, đây là xác nhận mà Fex cần. Không có ma cà rồng nào khác ngoài kia đủ ngớ ngẩn để có một cái tên như Blood Evolver. Cái tên hơi trẻ con và Queen khá hợp với hình ảnh đó. Một vampire trẻ ngây thơ. Mặc dù bản thân Fex không thể nói nhiều. Mặc dù điều này chỉ làm tăng thêm bí ẩn về Queen cho Fex. Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi sự thật rằng nhờ Queen bán viên tinh thể mà Fex cuối cùng đã có thể rời khỏi nhà của mình và tận hưởng thế giới bên ngoài. Cho đến nay, trải nghiệm của cậu ta không phải là tuyệt vời, nhưng nó đã khác, và cậu ta đang dần học cách tận hưởng nó. Đó không phải là thói quen cũ nhàm chán mà cậu ta sẽ tập đi tập lại. Và Fex muốn cảm ơn Queen về điều đó theo một cách nào đó. Trong khi đứng đó và suy nghĩ về mọi thứ, Fex có thể thấy Queen sử dụng các kỹ năng sử dụng máu của mình trong trò chơi. Không chỉ vậy, cậu có thể sử dụng chúng liên tục mà không thấy mệt mỏi. Đó là gì? Fex hỏi. Điều này, Queen trả lời. Queen sau đó giải thích làm thế nào khi ở trong sảnh của trò chơi. Họ có thể thực hành sử dụng các kỹ năng ma cà rồng của mình mà không mệt mỏi. Nhưng một khi họ đã ở trong trò chơi, thì giới hạn cơ thể bình thường của họ sẽ được áp dụng như bình thường. Queen không nói về việc giảm HP không hoạt động khi ở trong trò chơi vì hệ thống nói rằng chỉ có kỹ năng ma cà rồng của cậu được liên kết là một. Điều mà cậu nghĩ sẽ khó giải thích. Sau khi thử một vài kỹ năng ở đây và ở đó, Fex đã nở một nụ cười lớn trên khuôn mặt của mình. Sau đó cậu ta bắt đầu biểu diễn võ thuật của mình trong khi kết hợp vào các kỹ năng dùng máu trong đó. Các kỹ năng chính mà cậu ta sử dụng là Blood Swipe và Blood Spray. Nhưng thỉnh thoảng, cậu ta sẽ sử dụng những kỹ năng mà Queen chưa từng thấy trước đây. Chẳng hạn như Bloodwound và một vài kỹ năng khác. Tuy nhiên, điều khiến Queen ấn tượng nhất khi xem cậu luyện tập là môn võ thuật mà cậu ta sử dụng bằng nắm đấm. Chúng rất nhanh và gọn. Và cậu có thể nói rằng nó làm tăng hiệu quả của một thứ như Blood Spray. Khi Fex dừng lại, cậu ta nhảy chân sáo đến chỗ Queen. Này cậu bạn, điều này thật tuyệt. Tôi tự hỏi tại sao ma cà rồng không có một loạt những thứ này trong tòa nhà của họ. Nó thực sự có thể giúp bọn trẻ rèn luyện. Mặc dù, tôi đoán nếu chúng đã quá quen với trò chơi thì sẽ không. Không giúp họ nhiều như vậy trong một trận chiến thực sự, nhưng điều này vẫn rất tuyệt. Trong khi Fex đang càu nhàu bỏ đi, cậu ta nhận ra rằng Queen đang nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng nơi Fex đang đứng. Cậu ta bắt đầu vẫy tay trước mặt Queen để xem cậu có còn ở đó không. Xin chào, Fex nói. Vẫn vẫy tay. Ồ, xin lỗi. Queen trả lời. Tôi chỉ là đang nhìn võ thuật của cậu thôi. Ồ vâng, đúng vậy. Cậu đã không học bất kỳ điều gì đúng không? Kể từ khi cậu lớn lên ở đây. Fex sau đó bắt đầu suy nghĩ nếu có điều gì đó cậu ta có thể làm. Sau đó, trong đầu cậu ta nảy ra một ý tưởng gì đó. Cậu biết tôi có thể dạy võ thuật cho cậu nếu muốn. Fex nghĩ rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời. Cậu ta muốn trả ơn Queen vì đã lấy cho cậu ta viên tinh thể mà cậu ta cần. Và đây có thể là cách cậu ta trả ơn một cách bí mật. Thực sự, sẽ ổn chứ? Queen hỏi, tại sao không? Cậu là ma cà rồng. Vì vậy cậu có quyền tìm hiểu nó. Fex sau đó đã vào thế chiến đấu và cố gắng thể hiện tất cả các chuyển động cho các cuộc tấn công của mình trong khi giải thích. Vì vậy, bước đầu tiên cậu muốn trông như thế này. Sau đó cậu sẽ cảm thấy một năng lượng Bri tăng lên. Tiếp theo với đôi tay của cậu, cậu cần phải bắt đầu pao pao. Fex nói khi thực hiện mọi động thái. Cậu đã có được tất cả. Chắc vậy. Queen bắt đầu sao chép những gì Fex đã làm. Nhưng nó dường như không hiệu quả chút nào và ngay cả Fex cũng nhận ra điều này. Tôi xin lỗi. Tôi đoán tôi không thực sự là giáo viên làm mẫu được. Tôi không giỏi giải thích mọi thứ. Không sao đâu. Queen trả lời. Nhưng Fex có thể nói rằng Queen hơi thất vọng khi nói điều này. Rồi một ý tưởng tia chớp đã ập đến với cậu. Này, tôi có thể làm được vài điều. Mặc dù tôi không thể chỉ cho cậu hay dạy cậu qua lời nói. Nhưng tôi có thể cử động cơ thể của cậu. Ý cậu là gì? Queen hỏi. Cậu có nhớ tôi đã làm gì với bạn của cậu Chê Y sân thượng không? Chà, nếu cậu để tôi làm như vậy với cậu. Sau đó tôi có thể chỉ cho cậu cách sử dụng võ thuật. Còn rối dây của tôi là duy nhất. Vì vậy khi cậu biểu diễn nó, sẽ cảm thấy như tôi đang thực sự thực hiện các kỹ năng thông qua cơ thể của cậu. Fex giải thích, không chỉ vậy, nó sẽ cho phép cậu ghi nhớ mọi thứ thông qua cơ thể của chính mình. Theo một cách nào đó, đây sẽ là một bước ngắn và cậu sẽ học nó nhanh hơn rất nhiều. Những gì Fex đưa ra không phải là một đề xuất tồi. Vấn đề là liệu Queen có thể tin tưởng cậu ta mà đưa cơ thể của mình ra hay không? Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé! Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, link, BRGT, cách chương.